phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, không được coi trọng. Kiểm tra xong khí hải tình huống, La Vân vào phòng vệ sinh tắm rửa một cái, một đêm tu luyện, để trên người hắn ra dày một tầng dày hắc dính dơ bẩn. Đây là tích xúc tại tạng phủ trong độc tố tạp chất. Bởi vì tu luyện bị đẩy ra tới, tắm rửa xong, La Vân chiêu chiêu tấm gương, rất là xú mỹ, làm sao ta cảm giác trở nên đẹp trai rồi. Làn da lại trượt lại non, chậc chậc, này tu luyện còn có bài độc dưỡng nhan hiệu quả đâu. Nằm lì ở trên giường mèo đen liếc mắt, thật không biết xấu hổ. Mặc quần áo tử tế đi ra phòng vệ sinh, La Vân phát hiện 7 vị lão sư đã đang chờ hắn. Vội cung kính chào hỏi, lão sư tốt, 7 vị lão sư mỉm cười gật đầu đáp lễ. Thái Nguyên Bồi nói, La Vân đồng học, các lão sư đã đem sách giáo khoa cùng tư liệu nghiên cứu triệt đề, chế định ra học tập đại cương. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền phải tiếp nhận chúng ta địa ngục thức dạy học. Ngươi, chuẩn bị xong chưa? Sớm liền chuẩn bị xong. La Vân không chút do dự nói. Thái Nguyên Bồi tay phải vung lên, điểm điểm quỷ khí huy sái mà ra, ở giữa không trung ngưng tụ ra cái này đến cái khác văn tự. La Vân nhìn lướt qua, phát hiện đây là một tấm thời khóa biểu. Phía trên lít nhà lít nhít xếp đầy khóa, sơ bộ đoán chừng một chút, dựa theo phía trên này an bài chấp hành, hắn một ngày nhiều lắm là có thể nghỉ ngơi 3 giờ. Dù vậy, cũng là đầy đủ, tu luyện, Thái Thượng Linh bảo quyết, có thể để cho La Ân tinh khí thần đạt được rất lớn khôi phục. Chỉ cần ngủ tiếp 1 giờ, liền có thể triệt để dưỡng đủ tinh thần. Các lão sư khẳng định cũng là cân nhắc qua điểm này, mới chế định ra như vậy một phần học tập kế hoạch. Thái Nguyên Bồi mắt nhìn treo trên tường đồng hồ, nói, kia ngươi nắm chắc thời gian ăn điểm tâm, sau đó đi trường học, lập tức tới ngay 7 giờ cô Hồng Minh Tiên sinh lớp Anh ngữ. Ngươi nếu là không nhanh chút, rất có thể muốn vừa đi ven đường lên lớp. Rõ ràng Thái lão sư. La Vân đáp, cầm lên chìa khóa rời đi phòng cho thuê, xuống lầu tại sớm một chút trải trong mua mấy cái bánh bao cùng một chén sữa đậu nành. Vừa đi vừa ăn, đến phòng học, bên trong trống rỗng, không có mấy cái đồng học. La Vân vừa mới tiến đến phòng học, còn chưa đi đến chỗ ngồi của mình. Cô Hồng Minh liền xuất hiện ở trước mắt của hắn, biểu tình nghiêm túc nói, hiện tại bắt đầu lên lớp. Cô lão sư tốt, bởi vì có đồng học tại, La Vân không tốt hành lễ, chỉ có thể ở trong lòng chào hỏi. Được, cô Hồng Minh lên tiếng, sau đó nói, ban sơ mấy ngày nay lớp Anh ngữ, chúng ta không làm đừng, liền làm một việc lưng nhớ từ đơn, lấy ngươi bây giờ trí nhớ, lưng nhớ từ đơn không khó lắm, chờ ngươi nắm giữ từ ngữ lượng đi lên. Lại đến học tập ngữ pháp chờ nội dung, La Vân tất nhiên không có dị nghị, hết thảy đều tuân theo lão sư an bài. Cô Hồng Minh còn nói, ngươi vừa mua sách giáo khoa còn chưa tới, ta dùng quỷ khí đem từ đơn viết xuống, giáo sư ngươi phát âm cùng ý tứ, ngươi dùng bút giấy đưa chúng nó chép lại, đọc thuộc lòng ký ức. Đúng, La Vân ngồi vào vị trí bên trên, lấy ra bút giấy, sao chép nổi lên cô Hồng Minh dạy cho hắn từ đơn. Theo thời gian trôi qua, các bạn học một vừa đến phòng học, gặp được gật gù đắc ý lưng nhớ từ đơn La Vân. Bởi vì La Vân tại hôm qua làm quá nhiều để bọn hắn trợn mắt há hốc mồm chuyện. Cho nên nhìn thấy La Vân sáng sớm đi vào phòng học, bọn họ nhao nhao chạy tới, hỏi tới các loại vấn đề. Có người muốn biết hắn hôm qua đến tột cùng là cùng Hạo Nguyệt đi địa phương nào hẹn hò, quan hệ phát triển đến một bước nào. Có người thì là hiếu kỳ hắn tại sao muốn đốt sách, là cảm tình trên thụ đả kích, vẫn là nhận rõ hiện thực, biết mình khen hạ cửa biển không có khả năng thực hiện, liền cam chịu. Đối với những người này quấy rối, La Vân phiền phức vô cùng, hắn vội vàng học tập, nào có thời gian rỗi trả lời những này bát quái vấn đề. La Vân vừa mới bắt đầu còn ứng phó một đôi lời, về sau bị phiền lợi hại, liền vỗ bàn một cái, giống to, không thấy ta chính tại học tập sao? Đều đừng có lại đến phiền ta, để cho ta học tập cho giỏi được hay không? Các bạn học bị giật nảy mình, tại chỗ liền cống hiến một đợt âm nguyện lực, nhưng cũng không có lại đến quấy rối hắn. La Vân đối với cái này không thèm quan tâm, vẻn vẹn mấy chục điểm nguyện lực ba động đã sẽ không lại đối với hắn tạo thành ảnh hưởng tới. Mặc dù không có đi lên nữa quấy rối La Vân, nhưng các bạn học lại vụng trộm tại QQ cùng WeChat trên điên cuồng nhả rãnh. La Vân quả thực rất có thể trang, lớp của hắn bản cùng ôn tập tư liệu đều tại hôm qua đốt rồi, thế mà còn không biết xấu hổ nói mình đang dùng công học tập. Trên bàn hắn đều không có lớp bản cùng ôn tập tư liệu, chỉ có một cái vở. Hắn làm sao học tập? Cùng quỷ học tập sao? Buồn cười, JPG, cái này bạn học, ngược lại là một câu nói chúng. Đáng tiếc không ai có thể nghĩ đến, La Vân thật là tại cùng quỷ học tập, hơn nữa dạy hắn quỷ, cũng đều là có lai lịch lớn. Lại một lát sau, lên lớp tiếng chuông vang lên, ngữ văn lão sư Trần Đức, cầm một chồng bài thi đi vào phòng học, phân phó hàng phía trước đồng học đưa nó phân phát xuống dưới. Thực hiển nhiên, hôm nay ngữ văn khóa vẫn là giống như trước kia, tại làm bài thi. Nói bài thi bên trong vượt qua, đây cũng là lớp 12 bắn vọt giai đoạn thường ngày. Mỗi ngày không làm 10 cái 8 cái bài thi, người đều không có ý tứ nói mình có đến lên lớp. La Vân cũng được chia một tờ bài thi, nhưng hắn không có làm, tiện tay bỏ vào một bên, tiếp tục lưng nhớ anh ngữ từ đơn. Một màn này bị bạn học chung quanh nhìn thấy, mặc dù không có nói cho lão sư, lại cũng nhịn không được lặng lẽ nhả rãnh, không phải nói muốn dùng công học tập sao? Bài thi phát hạ tới thế mà không làm, cái này cũng gọi dụng công học tập. Còn có người phát hiện La Vân không làm bài thi là ở lưng nhớ anh ngữ từ đơn, càng là lật lên bạch nhãn. Giả, người tiếp tục giả vờ. Tại ngữ văn trên lớp lưng anh ngữ từ đơn, người thật đúng là cuống hoa chi tú. La Vân không quan tâm người chung quanh ý nghĩ, chỉ là chuyên tâm đi theo cô Hồng Minh lưng nhờ anh ngữ từ đơn. Hắn hiện tại phải làm là tại 7 vị lão sư phụ đạo dưới đem chính mình rơi xuống tri thức bổ lên. Đến nỗi bài thi, hiện tại còn không phải làm thời điểm, tri thức nắm giữ không bền chắc, làm lại nhiều bài thi đều là không tốt, không hiểu vẫn như cũ không hiểu. Việc cấp bách vẫn là học bù, chỉ có đem tri thức ăn lót dạ lên lại soát đề tài mới có thể có dùng. Buổi sáng mấy lớp trong, La Vân tất cả đều là như vậy làm theo ý mình. Không phải tại ngữ văn trên lớp học anh ngữ, chính là tại lớp anh ngữ trên nghiên cứu toán học. Bởi vì mới sắm sách giáo khoa cùng tư liệu còn chưa tới, hắn chỉ có thể tùy tiện cầm cái vở, vừa nghe bên cạnh nhớ. Hắn đủ loại này hành động rơi xuống chung quanh đồng học trong mắt liền thành trang bức, hơn nữa còn là trang rất ngu ngốc, thực không có kỹ thuật hàm lượng cái chủng loại kia. Không ít đồng học đều tại nhà rãnh. La Vân đây là chịu cái gì đả kích sao? Đầu tiên là đốt sách, sau đó lại như vậy làm loạn. Chiếu tiếp tục như thế, đừng nói 211 985 trường trung học, sợ là liền cái gà rừng trường học đều thi không đậu a. Hắn đây là cam chịu, cũng không thể cùng hắn học. Nếu để cho bọn họ biết, La Vân là tại tiếp nhận 7 vị đại thần cấp lão sư phụ đạo công khóa, chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy, sẽ chỉ khóc hô hào, cầu đại lão dẫn bọn hắn bay. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ không sợ quỷ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.